Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 70, lễ công chiếu, 2, góc truyện audio.com, Oppa, đây là Park Kian Hyeng, nam chính của bộ phim. Moon Keun Yang giới thiệu cho ba người nam tử mặc vest chỉnh tề bên cạnh, chào tiền bối. Park Kian Hyeng tuổi nhiều hơn ba người, khuôn mặt hơi lạnh, song nói chuyện lại nhẹ nhàng, chào mọi người, Oppa. Rượu thuốc Oppa cho em vô cùng hữu hiệu. Moon Keun Yang dẫn ba người họ tới chỗ ngồi, díu dít nói, cho thấy tâm trạng cô rất tốt. Oppa không biết khi đó chân em sưng tới mức độ nào. Mỗi ngày đều phải dán cao giảm đau. Từ khi có rượu thuốc của Oppa, tốt hơn hẳn, sưng cũng giảm nhanh chóng. Nếu không chân em biến hình, không bao giờ mặc váy được nữa, lúc đó nghe em kể. Anh còn tưởng em nói quá lên, bây giờ cảm thụ được nỗi khổ của diễn viên rồi. Huyên Bin cũng mỗi ngày không biết bị tát bao nhiêu cái. Anh nhìn thôi mà thấy rát cả má. Huyên Bin không ngờ Kim Sung Quân lại nhắc tới mình theo kiểu như thế. Cười lúng túng, Moon Gương Yang ngạc nhiên nhìn hậu bối cao giáo tuấn lãng này. Được Kim Sung Quân khen ngợi như thế, đương nhiên không đơn giản là chịu đòn. Vậy Oppa diễn xuất trong phim thế nào? Câu này của Moon Keun Yang rõ ràng mang ý trêu chọc. Kim Tê Hi che mặt quay đi, làm bộ không đành lòng. Không ngờ một giọng nói khó nghe vang lên bên cạnh bọn họ, diễn xuất. Bây giờ luyện tập thể hình cho cơ thể tốt một chút là thành diễn viên được rồi. Thật là dễ dàng, bốn người trầm mặt xuống. Chỉ thấy Park Kian Hyeng dẫn một nam tử chừng 30 tuổi đi ngang qua cơn. Tốt, Park Kian Hyeng khẽ trách, cúi người tỏ ý xin lỗi. Kéo hắn đi, nam tử kia vốn chỉ định mỉa mai một câu thế thôi. Nhưng bắt gặp ánh mắt Kim Sung Won, nhất là thấy y ngồi cạnh Kim Tê Hy sinh đẹp gợi cảm, lửa giận bốc lên, quát nhìn cái gì? Thấy tiền bối không biết chào à, anh là ai? Ở đây quá tháo loạn cái gì? Moon Keun Yang cũng là diễn viên xuất hiện trong hồ sơ ít nhưng giống Kim Tê. Hy đánh giá về cô bé này vô cùng tốt, còn có cả một câu cô bé tuy ít tuổi nhưng ứng xử rất khéo léo. Có điều Moon Keun Yang không phải người để bạn bè bị ức hiếp mà vẫn nhẫn nhịn. Nổi giận mắng, nếu luận tư cách, cô cũng là tiền bối có chút thâm niên rồi, tiền bối. Anh là tên tiền bối debut từ bao giờ thế? Chỉ nhớ của Kim Sung, luôn là thứ y luôn cực kỳ kiêu hãnh, thoáng cái trong đầu đã lôi ra tư liệu của người này. Nhếch miệng cười khinh bỉ, đưa tay ngăn Moon Keun Yang và khẽ ấn vai Kim Tê. Hy xuống, đứng dậy nói, tôi debut ngày 7 tháng 1 năm 1998. Còn anh thì sao hả Park Keun? Tốt, Park Keun, tốt đờ người, không ngờ tên nhóc kém mình gần chục tuổi lại debut sớm hơn mình. Ở trong giới giải trí, không ai dám lấy quan hệ tiền bối hậu bối ra nói dối. Người lúng túng nhất là Park Kian Hyeng, tuy lỗi ở bên mình, nhưng đây là bạn do hắn mời tới. Không thể không bảo vệ, nhấc nhân đi tới, định nói vài câu giải vây cho Park Keun, tốt, nhưng Kim Sung, buồn nhanh hơn, chắn trước mặt hắn, nhìn chằm chằm Park Keun, tốt, hỏi, thế nào tôi debut năm 99, xin lỗi tiền bối, Park Keun, tốt mặt tím tái, ấp úng nói, Park Kian, Hyeng thấy Park Keun, tốt đã xin lỗi, nhẹ người, chuẩn bị lên tiếng hòa giải. Lần nữa Kim Sung Won phá ngang ý định của hắn, công ty quản lý của anh dạy anh ăn nói với tiền bối như vậy đấy à? Xin lỗi tiền bối, Park Keun, tốc vốn lòng còn căm hận, nhưng Kim Sung Won lớn tiếng nói, còn lôi cả công ty của mình vào. Mặt tái đi, chuyện này nếu để thành vụ ầm ĩ thì không phải đùa. Cúi gập mình 90 độ xin lỗi, Kim Sung Won không thèm để ý quay sang nói với Park Kian. Hyeng, xin lỗi tiền bối, tôi không ngờ gặp được hậu bối giới ca sĩ ở đây. Chuyện này đã định vị là tiền bối hậu bối trong giới. Trừ khi hắn là tiền bối cả trong cùng giới mới xen vào được. Park Kian, Hyeng tuy bất mãn cực độ vì Kim Sung, Won không nể mặt mình, song không cách nào khác, phất tay nói, không hề gì. chỉ là chút hiểu lầm, mọi người đừng để mất vui. Sau đó kéo Park Geun Hye đi gấp. Chuyện ầm ĩ ở đây khiến không ít người chú ý, may mắn phóng viên đều ở ngoài phỏng vấn nghệ sĩ thảm đỏ nên chưa vào, xin lỗi Oppa. Moon Geun Yang áy náy nói, không có gì, anh lợi dụng hắn cảnh cáo một số kẻ thôi. Kim Sung Won mỉm cười trấn an Moon Geun Yang, từ lúc scandal với Kim Tae Hee nổ ra làm độ nổi tiếng tăng mạnh. Thì sớm biết thế nào cũng có ngày những kẻ kia nhảy ra làm khó mình. Nên hôm nay không mạnh tay với Park Geun, tốc một chút, thì sẽ ở vị trí yếu thế. Trong xã hội, kẻ yếu sẽ thành đệm chân cho người khác đạp lên. Tuy mếch lòng Park Geun, hiêng, song trên đời chẳng có chuyện gì trọn vẹn cả Geun. Yang đừng để trong lòng, chỉ là tình cảm riêng của tên đó bộc phát thôi. Không phải ý tiền bối Park Geun. Hiêng, không nhìn ra, cậu cũng có một mặt như thế. Biểu hiện vừa rồi của Kim Sung, Won khiến Kim Tae Hee hoài nghi, có đúng là Kim Sung, Won mà cô đánh giá là thiếu cá tính sao? Không cần quát tháo, không cần vung chân múa tay, cũng khiến đối diện phải giật mình. Hối hận rồi sao? Kim Sung, Won nói một câu không đầu không cuối làm Kim Tae Hee mặt đỏ au, lén nhéo y một cái. Huyên Bin ngồi im, Kim Sung, Won và Kim Tae Hee tưởng không ai nhận ra, nhưng hắn thấy hết rồi, Geun, Yang, lúc này Kim Yong, đê quản lý của Moon Geun, Yang chạy tới, nhưng phát hiện bốn người nói chuyện tự nhiên, chẳng hề giống xảy ra xung đột như nhân viên công tác báo cáo chào tiền bối. Kim Sung, Won, Kim Tae Hee đều đứng lên chào, Kim Yong, đê gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Kim Tae Hee ngồi bên Kim Sung, Won hơi bất ngờ, song lúc này hắn lo chuyện khác, vừa xong có chuyện gì xảy ra. Kim Tae Hee đem sự việc kể qua một lượt Geun, Yang, không cần để ý tới chuyện nhỏ này. Loại người như thế trong giới giải trí nhiều lắm, dọa một chút cho chúng kiềm chế bớt là tốt. Kim Yong, Đê cũng cùng suy nghĩ Kim Sung, Won, trấn an Moon Geun, Yong, phóng viên sắp vào rồi. Cháu đi gặp nhà sản xuất, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn đi. Đầu tiên là phía nhà sản xuất phát biểu, đoàn làm phim và phóng viên tương tác. Sau đó bộ phim chính thức bắt đầu. Nhìn màn trình diễn vũ đạo chói lọi của Moon Geun, Yang, Kim Sung, Won không khỏi cảm thán. Đúng là cô bé lợi hại. Ai ngờ được 5 tháng trước còn chẳng biết gì về vũ đạo. Thậm chí độ mềm dẻo cơ thể không đạt tiêu chuẩn. Cả bộ phim giống như một điệu múa Latin đặc sắc của Moon Geun Yang, còn toàn bộ diễn viên khác chỉ để làm nền cô bé này. Đó là đánh giá trong lòng Kim Sung Won, khi trả lời phóng viên cảm nghĩ sau xem phim y nói. Một bộ phim tuyệt vời, tôi không nói nhiều tránh làm khán giả mất hứng thú khi xem. Chỉ muốn nói, đây là bộ phim bạn không nên ngần ngại bỏ tiền mua vé thưởng thức. Cảm ơn, ngày hôm sau bức ảnh ba người Kim Sung, Won cùng xuất hiện ở lễ công chiếu Innocent Step lên trang nhất một số tờ báo nhỏ. Tờ báo chính quy chỉ nhắc tới một chút, vẫn gây nên một hồi bàn tán. May là không ai chỉ trích hai chàng trai thiếu phong độ. Còn chuyện Park Geun, Hye chỉ một số người trong giới biết, không lưu truyền đi, thái độ Kim Sung, Won lúc đó truyền đi thông điệp rõ ràng. Kẻ nào định làm khó y thì cũng nên chuẩn bị đợi y báo đáp. Mà Kim Sung, Won không ca hát, cũng không có tác phẩm tuyên truyền. Cơ hội để người khác làm khó y rất tít. Ngược lại y làm MC một tiết mục có rating hàng đầu. Cơ hội để y đáp trả cao hơn nhiều. Cách chương.